Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa mới rời giường lại không nhìn thấy anh. Em cho rằng anh thật giống như ngày hôm qua, hối hận vì đã yêu em mà không cần em nữa. Cô nằm ở trong ngực anh thút tha thút thít, khóc lóc kể lể, giống như muốn trút hết toàn bộ uất ức mà khóc to. Thật là xin lỗi. Em hãy quên đi những lời nói tối qua của anh có được hay không? Đó không phải là những lời thật tâm của anh. Tim của anh đã sớm bị em trộm mất rồi. Yêu cũng đã dành hết cho em, cầm cũng không thể cầm về được nữa. Anh sẽ vĩnh viễn không buông tay em ra. Đừng khóc nữa, nếu không mắt em sẽ bị mù đó. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của cô. Tối hôm qua tâm trạng của anh không tốt, nên đã đến quán của A Đường uống rượu. Trong lòng anh vẫn không yên tâm về em. Vốn định sau nửa đêm sẽ quay trở lại, nhưng bọn A Đường lại không yên tâm. Sợ rằng sẽ xảy ra chuyện giống như 5 năm trước, không dám để cho anh đi. Sau đó lại còn dám bỏ thuốc ngủ vào trong rượu của anh. Mới vừa rồi A Đường đã lái xe đưa anh về. Vừa vào đến cửa đã thấy em ngồi trên ghế sofa. Anh liền ôm em về phòng ngủ. Ngạn à, em cũng không cần anh phải rời xa em đâu. Cũng không cần anh bị thương. Lại càng không muốn xảy ra chuyện giống như 5 năm trước. Hai mắt cô trừng lớn, thấy trên người anh không có một vết thương nhỏ, còn người lại còn ướt đẫm. Cẩn thận kiểm tra xem trên người anh có bị thương hay không. Lời của anh làm cô trấn tĩnh. Nếu năm đó anh thật sự xảy ra chuyện gì, thì bây giờ cô sẽ hối hận muốn chết sao? Chuyện tương lai không ai có thể đoán trước, làm sao có thể không quý trọng người trước mắt đây? Có lẽ bọn họ có thể sống cùng nhau đến già cũng không chừng. Cần gì phải vì chuyện có thể không xảy ra mà bỏ lỡ nhau, để sau này tiếc nuối chứ? Coi như sau này bọn họ thật sự rời xa nhau. Dù sao hai người cũng có tình yêu sâu nặng không phải sao? Trong đầu có suy nghĩ tạp nham. Trong lúc bất chợt làm theo, cô cảm thấy trong lòng sáng tỏ thông suốt. Bảo Nhi, đừng khẩn trương. Chuyện 5 năm trước sẽ không xảy ra nữa đâu. Anh đã nghĩ rồi. Từ nay về sau anh sẽ không ép em nữa. Chờ khi nào em nghĩ thông suốt, chúng ta sẽ kết hôn. Dù sao chỉ cần có em bên cạnh, cũng không dám kết hôn là mấy, có đúng hay không? Ngạn à, thật ra thì em... Bảo Nhi mừng rỡ khi anh đã vì cô mà thảo hiệp, lại càng khẳng định quyết định của chính mình, vừa định nói ra suy nghĩ thông suốt của mình cho anh biết. Chỉ là nếu như em có bảo bảo, thì nhất định phải kết hôn với anh. Em cũng không muốn bảo bảo của chúng ta trở thành con riêng chứ. Anh bỗng chống ngắt lời cô, khóe miệng chứa đựng nét cười tà ác. Đây chính là tuyệt chiêu cuối cùng của anh. Sau này anh nhất định phải cố gắng gấp đôi, để đến khi trong bụng cô có bảo bảo, nhất định sẽ ngoan ngoãn tiến vào lễ trường với anh rồi. Ngạn à, em muốn nói cho anh biết rằng không cần chờ có bảo bảo. Em đã vừa nghĩ thông suốt rồi. Làm người thì nên quý trọng người trước mắt, cho nên em đồng ý gả cho anh. Cô thẹn thùng vùi mặt vào trong lồng ngực anh, càng nói lại càng nhỏ. Điều anh vừa nghe có thật không? Em thật sự là đồng ý gả cho anh sao? Quả thật là anh không thể tin vào những gì mà hai tai mình vừa nghe được. Nếu không phải là Bảo Nhi ở trong lòng anh gật đầu, anh nhất định sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Em thật sự đã đồng ý làm bà xã của anh sao? Bà xã à? Chưa gọi một tiếng ông xã nghe thử, nhanh lên một chút đi. Em kêu không được. Trong lúc nhất thời, sao cô có thể gọi ra miệng được chứ? Hơn nữa hai người còn chưa kết hôn nha. Mau gọi đi, nếu không gọi thì anh sẽ cù em đó. Anh ôm cô nằm ngửa ở trên giường, bàn tay giữ chặt eo nhỏ của cô, không để cho cô chạy trốn. Ngón tay thon dài vô tình cố ý xẹt qua thắt lưng nhạy cảm của cô, ý vị uy hiếp không cần nói cũng biết. Dừng tay, mau dừng tay, em nói mà. Ông xã. Bảo Nhi sợ nhột, cũng không ngừng giãy giụa trên người anh, ngay cả phản kháng cũng không kịp, không có nghĩa khí mà giơ cờ đầu hàng. Bà xã, anh muốn em. Vừa rồi cô giống như không biết sống chết giãy giụa trên người anh, đã đốt lên ngọn lửa cháy hừng hực. Anh vô cùng khát vọng thưởng thức hương vị ngọt ngào trên người cô. Bỗng chốc mắt trở nên âm trầm, anh xoay nhẹ người một cái rồi đè cô xuống dưới thân. Không chờ đợi cô kịp phản ứng, đã cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Đầu lưỡi tà ác trêu chọc cái lưỡi thơm tho của cô, điên cuồng hấp thu vị ngọt trong miệng cô. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng cãi vã phiền não. Theo một tiếng bùm thật lớn vang lên, bà con cấu trúc vô cùng ngu xuẩn nằm bò trên sàn nhà, hùng bạo dập tắt dục hỏa trong người của anh. Anh lật người lại ngồi trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net